Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 284, chương 284, biển gầm. 4/5, tất cả mọi người đều rất lâu mà chưa tỉnh hồn lại. Bao gồm Lôi Nặc, hôm nay tất cả mọi người nhận thức đều bị trọng chỉnh qua một lần. Đây chính là trong truyền thuyết Pokemon thực lực sao? Lúc trước, mọi người đều biết rõ trong truyền thuyết Pokemon rất mạnh, nhưng mà mạnh đến mức nào đây? Bởi vì thiếu hụt hình ảnh tư liệu, chỉ bằng vào một chút văn hiến, mọi người cũng không có rất trực quan lý giải. Vậy mà hôm nay, người của toàn thế giới nhóm rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là trời long đất lở, cái gì gọi là hủy thiên diệt địa. Đây chính là trong truyền thuyết Pokemon thực lực. Huấn luyện ra Pokemon, sử dụng Draco Meteor, nhiều lắm là nổ một cái quán thể dục diện tích, mà người ta trong truyền thuyết Pokemon là đem một phiến bờ biển nổ thành mặt rỗ mặt. Huấn luyện ra Pokemon, sử dụng Solar Beam, nhiều lắm là một đạo uy lực mạnh một chút chùm sáng, mà người ta Solar Beam trực tiếp đem biển rộng bắn ra một đạo 100 mét sâu rãnh sâu, đều nhìn thấy đáy biển. Huấn luyện ra Pokemon, sử dụng Earthquake, động đất, nhiều lắm là để cho xung quanh kịch liệt lắc lư, bề mặt quả đất xuất hiện điểm vết nứt, mà người ta Earthquake, động đất, trực tiếp đem đại phiến thổ địa chấn động đến mức tan tành, mảng lớn đất đai chìm vào trong biển. Thậm chí ba cái Pokemon trận này động tĩnh, còn dẫn phát to lớn biển gầm. Đúng, biển gầm, ba cái Pokemon va chạm, lại thêm Groudon, Earthquake, động đất, trên mặt biển đã sớm nhấc lên ngập trời sóng lớn, đang mãnh liệt mà hướng bốn phía khuếch tán. Đây cũng là liền Lôi Nặc đều kinh ngạc ngẩn người rồi nguyên nhân. Rayquaza xuất hiện thời điểm, hắn chỉ là kinh ngạc một chút, liền phục hồi tinh thần lại rồi. Dù sao, căn cứ vào đời trước ký ức, hắn biết rõ, đây Huyền Tam bá chủ, trên căn bản đều là Groudon cùng Kyogre đánh nhau. Rayquaza sẽ xuất hiện, sau đó bạo lực khuyên can, mà Rayquaza nổi gióa, Groudon cùng Kyogre cũng sẽ xuất hiện, sau đó bạo lực trấn an. Thậm chí, tại ba cái Pokemon rời đi thời điểm, Lôi Nặc còn thở ra một cái, ba cái Pokemon không có chạy đến hoa hạ đến lắc lư. Nhưng mà, sau đó trong TV tin tức mới liền truyền bá báo ra một cái phi thường tin tức xấu. Đó chính là biển gầm. Một cổ kinh người biển gầm từ ba cái Pokemon đánh nhau địa phương, nhanh chóng từ bốn phía khuếch tán ra rồi, vốn là đã hoàn toàn thay đổi Hàn Quốc hiện tại đã bị biển gầm xâm thực. Để cho Hàn Quốc thật là liên tiếp gặp tai nạn. Kế tiếp, liền đến phiên Neon nước bờ biển Tây cùng Hoa Hạ Giang Ninh tiết kiệm bờ Đông rồi. Biết rõ tin tức này sau đó, Lôi Nặc cũng kinh ngạc ngẩn người rồi. Lập tức liền một trận phẫn nộ, còn có bất đắc dĩ. Con mẹ nó, đây ba cái hỗn đản nháo nháo hết, lưu lại một đống cục diện rối rắm. Bát bát bờ mông liền đi. Chẳng có chuyện gì, nếu ông nước bên kia biển gầm hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là, Hoa Hạ nơi này làm sao bây giờ? Trong TV, Hoa Hạ máy bay đã đang hoàng hải bầu trời. Một đường đi theo chiêu Hoa Hạ tới biển gầm. Thực thì mà quay phim đến, nhìn đến kia cao mấy chục mét cơn sóng thần. Toàn quốc mọi người đều rất lo lắng. Nên làm cái gì? Lúc này, Giang Ninh bờ Đông, các vị đại lão đều đã vội vã chạy tới, tụ tập ở nơi này. Đây biển gầm, chúng ta phải làm sao? Lôi Minh nhìn màn ảnh bên trong biển gầm, hướng về bên người mấy đại lão khác nhóm hỏi. Chỉ thấy tại chỗ, ra hơn 10 vị đương nhiệm thiên vương ra. Còn có mấy vị tóc hoa dâm người lớn tuổi. Những thứ này đều là Lôi Quốc Lâm trong miệng lão quái vật. Trải qua tính toán, biển gầm đến nơi này thì, tuy rằng uy lực đã suy giảm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ khoảng chừng cao 20, 30 mét, đủ để phá hủy một tòa thành thị rồi. Lúc này, Lục Tử Mặc Tại vừa nói, đây biển gầm chỉ dựa vào chúng ta không ngăn được a. Có người không biết làm sao nói, đúng là, tại đây to lớn biển gầm trước mặt, bọn hắn bất lực, không ngăn được cũng muốn chặn, hiện ở trong thành thị quần chúng vẫn không có rút lui hoàn tất. Đúng a, lúc trước bọn hắn đều nặng tại đông bắc biên giới phòng thủ. Ai biết kia ba cái Pokemon động tĩnh lớn như vậy, cư nhiên làm ra khỏi biển tiếu, còn sắp đổ bộ đến lúc trước bọn hắn cũng không có dự liệu đến Giang Ninh. Hiện ở tòa này dọc theo bờ thành phố quần chúng đã bắt đầu rồi khẩn cấp rút lui. Nhưng thấy thế nào, thời gian cũng không đủ a, chỉ có thể làm hết sức. Lôi Minh thở dài, nói ra, sau đó, tại toàn cầu người xem chú ý đến, Neon bờ Tây dẫn đầu gặp nạn rồi. Bọn hắn dùng hết đủ loại thủ đoạn, đều không thể trở trụ thành phố bị dìm ngập chuyện thật sự. Neon cũng gặp nạn rồi sau đó, toàn cầu ánh mắt đều nhìn về phía Hoa Hạ Đông Bộ đây đảo hải tiếu trên. Các nước nhân dân rối rít nghị luận, Hoa Hạ cùng Neon đây nằm cũng trúng thương a. Lại qua sau một thời gian ngắn, biển gầm đã hướng về Giang Ninh bờ đông ép tới gần. Trong TV, mỗi cái đại lão rối rít xuất hiện, bọn hắn thừa dịp phi hành Pokemon, sau đó nhiều loại tuyệt kỹ sử dụng ra, còn sử dụng một ít khoa kỹ thủ đoạn, nhưng mà, lại đều không có hiệu quả gì. Lúc này, biển gầm khoảng cách Giang Ninh bờ đông đã chưa tới 100 km rồi. Nói cách khác, đây đảo hải tiếu còn có hơn nửa canh giờ liền phải đổ bộ Giang Ninh bờ đông rồi. Toàn quốc quần chúng tâm tình đều rối rít âm u lên. Không có cách nào cứu vãn sao? Nhị thúc cùng ra ra bọn hắn. Xem TV bên trong Lôi Minh cùng Lôi Quốc Lâm thân ảnh. Lôi Nặc có chút lo lắng nói một câu. Mà bên cạnh hắn cha mẹ cũng là vẻ mặt bộ dáng lo lắng. Lôi Văn kia lá bài xì phé mặt sớm đã biến mất. A, đó là cái gì? Ngay tại tất cả mọi người đều đã lúc tuyệt vọng, chỉ thấy các vị đại lão sau lưng, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung. Đạo thân ảnh kia sau khi xuất hiện, trên máy bay phóng viên kinh ngạc kêu lên, sau đó lập tức cắt ra một cái hình ảnh, đem đạo thân ảnh kia quay chụp vào trong. Hả? Xem TV cơ bên trong hình ảnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩn người mà nhìn đến đạo thân ảnh kia. Cái đuôi thật dài, như động vật họ mèo vậy bề ngoài. Đây là cái Pokemon gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Mà nhìn thấy đạo thân ảnh kia sau đó, Lôi Nặc cũng sửng sốt một chút, lập tức liền sắc mặt vui mừng. Mewtwo, siêu nằm mơ thấy. Mewtwo có lẽ có thể ngăn cản biển gầm. Nhớ đến đây, Lôi Nặc liền vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm trong TV hình ảnh. Mà Giang Ninh bờ đông hiện trường, tại đạo thân ảnh kia sau khi xuất hiện, các vị đại lão cũng là sửng sờ. Đây là Pokemon, có thể phải cái Pokemon gì a? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Các ngươi tránh ra. Lúc này, một đạo trung tính âm thanh xuất hiện ở hiện trường các vị đại lão trong đầu. Tâm điện cảm ứng, các vị đại lão kinh sợ, liền ngưng thần nhìn lên bầu trời bên trong Mewtwo. Bởi vì, hiểu ý điện cảm ứng Pokemon, đều không bình thường. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Lúc này, Lôi Minh mở miệng hỏi, mà nghe thấy Lôi Minh vấn đề sau đó, Mewtwo nhìn hắn một cái. Sau đó thanh âm của nó lần nữa của mọi người vị đại lão trong đầu vang rồi. Ta gọi là Mewtwo, được rồi, các ngươi tránh ra đi. Ta đến ngăn cản biển gầm. Cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.